Thiên tài triệu hồi sư, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, em, beta, senna, lam, hỏa diễm dược tề, thành âm nghiêm túc của tổ tiên từ trong đầu Vân Phong vang lên. Là dược tề có thể trong khoảng thời gian ngắn làm tăng hỏa nguyên tố lên. Hỏa diễm dược tề này cực thuần khiết, tiểu tử à, hiện tại cũng không còn thời gian để giải thích nữa. Không nên xem thường đối thủ của ngươi. Thân phận công chúa hoàng thất của nàng cũng không phải là chuyện đùa. Vân Phong gật đầu, giơ tay lên thủy nguyên tố lạnh như băng từ trong lòng bàn tay liền ngưng kết thành một con mãng xà màu lam lớn bằng băng đứng bên người nàng. Một đôi mắt màu ngọc bích thâm màu lam nhìn thẳng, tản ra một loại hương vị vô cùng tà ác. Con mãng xà đột nhiên mở to miệng ra, một cỗ hàn khí lao thẳng tới con hỏa sói phía đối diện. Nhiệt độ từ hỏa sói phát ra bị đè ép xuống, âm thanh kiên trì của hỏa sói cũng phát ra. Chuyện này của công chúa điện hạ có tính là phạm quy không? Nhiệt độ toàn trường rốt cục cũng bị khống chế được, có người phát ra âm thanh nghi vấn. Chấm, nàng ta sử dụng dược tề. Chuyện này rõ ràng không phải là gian lận sao? Hứ, ngươi muốn chết hả? Quy tắc cũng không có viết không thể sử dụng dược tề. Vân Phong còn nói nàng có thể dùng. Hừ, chuyện này không phải rõ ràng là khi dễ người khác sao? Hỏa diễm dược tề có mấy ai có thể mua được? Cho dù mua được, cũng không thấy có người bán đâu. Đúng là, công chúa hoàng thất này quả nhiên là người khi dễ người khác. Thanh Viên Viêm xã mắt lạnh quét qua. Đồng học đang nói lập tức ngậm miệng lại. Mọi người đều trầm mặc không nói nhìn trên lôi đài hai ma pháp cự thú đang giằng co. Kasa cười, Vân Phong, nếu ngươi nhận thua thì hiện giờ còn kịp. Vân Phong mỉm cười nhìn Kasa đang châm chọc nàng. Cự xà bên cạnh cũng mở miệng phát ra một tiếng giống to. Chấm, những lời này, ta còn muốn trả lại cho ngươi nguyên vẹn. Sắc mặt Kasa trắng nhợt, không nói lời nào nữa. Từ tay nàng ta lại lấy ra một lọ hỏa diễm dược tề nữa. Tất cả mọi người vừa thấy không khỏi kinh hô lên. Ta phi, còn có một lọ nữa. Không hổ danh là công chúa hoàng thất. Muốn gì có nấy, trời ạ, hai bình hỏa diễm dược tề. Ta muốn chỉ cần một giọt là đủ. Trọng tài lão sư đã cảm giác được một ít bất an trong lòng đang dấy lên. Thân mình hơi lui lại. Hắn có nên đi báo với phó hiệu trưởng và chủ nhiệm Thái Đức không đây? Trận đấu này xem ra có chút không thể khống chế được nữa. Kasa cầm trong tay bình hỏa diễm dược tề, thứ chất lỏng màu đỏ từ bên trong chảy xuôi xuống. Tuy rằng chỉ có chút nhợt nhạt nhưng thông qua vừa rồi. Vân Phong cũng biết chút ít dược tề này lại có thể làm cho hỏa nguyên tố tăng thêm 2 cấp bậc. Điều này đối với ma pháp sư mà nói. Chính là cái thứ vô địch gì chứ? Vân Phong hung hăng nhíu lại con ngươi đen. Hiện tại nhờ hỏa diễm độ nàng đã đạt tới cấp 8. Nếu lại dùng thêm một lọ hỏa diễm dược tề nữa vậy thì sẽ tăng tới cái trình độ nào đây? Cấp 9 à, cũng có lẽ sẽ tăng lên tới thống lĩnh cấp bậc. Kasa, nơi này là trường học ma tang. Vân Phong lạnh giọng nói một câu. Nữ nhân đối diện vì thắng lợi mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hỏa nguyên tố luôn bạo ngược, nếu vượt qua phạm vi khống chế của nàng thì hỏa nguyên tố không thể khống chế được nữa. Lúc đó nơi này sẽ biến thành bộ dạng gì đây? Nếu không muốn chết, thì cút hết ra ngoài cho ta. Chấm, Kasa đột nhiên cao giọng quát, đồng học đứng xem xung quanh nhất thời có chút choáng váng. Đây là tình huống gì đây? Kasa mở hai mắt trừng lớn, nàng mặc kệ bọn họ sống chết như thế nào. Lúc này đây nàng chỉ biết là nàng muốn thắng, làm sao cũng không thể để thua được, muốn dọa người cũng là muốn mặt mũi của Vân gia mất hết. Cách chương.